Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 286. Sóng ngầm phần 2 thế nhưng Trần Xuyên biết, cái này thời gian, không được bao lâu. Theo thời gian chuyển rời, thời gian trôi qua càng lâu, Trần Xuyên càng phát ra cảm giác được, Tô Gia toát ra đến đối với hắn và Trường Nhạc Minh ý đồ. Bởi vì Ngân Xuyên quận bên trong, trải qua hơn một tháng thời gian, có thể bắt võ giả cơ bản cũng đã bị bắt cạn sạch. Mà ở thời điểm này, Trần Xuyên hệ thống bên trên bất diệt kim thân năng lượng cũng rốt cục lại một lần nữa góp nhặt đầy. Hệ thống. Thích chuyện mên không dại gái, có đầu óc, nhân vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài.